Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, kinh người kho vũ khí. Bởi vì Lý Minh biết Tàng Kiếm Sơn Trại chia làm hai bộ phận, sơn trại chỉ là bên trong một trong, mà liên tiếp sơn trại cùng đối diện sơn phong ở giữa dây thừng đã bị chém đứt, cũng đồng thời chặt đứt Tàng Kiếm Sơn Trại cùng Tàng Kiếm Hầm Mỏ ở giữa liên hệ. Phải biết, năm đó trại chủ phát hiện sơn trại bị tập kích một khắc này, không nghĩ lấy chính mình chạy trốn hoặc là bảo vệ mình thân nhân, mà chính là trước tiên tự mình dẫn người chém đứt dây thừng. Có thể thấy được đối diện trên núi nhất định ẩn giấu đi phi thường trọng yếu bí mật, mà tấm ảnh này cùng chìa khóa, nói không chừng cũng là toàn bộ nhiệm vụ nơi mấu chốt. Ân, khế đất đã giao cho ngài, nô gia cũng muốn rời khỏi. Quán niệm yêu hồn gật gật đầu, lần nữa khom lưng hành lễ. Bạch, hồng quang lóe lên, mỹ nữ thân ảnh biến mất không thấy. Lý Minh cũng đồng thời theo nội dung cốt truyện trong lúc nói chuyện với nhau biến mất, trở lại các đội hữu bên người. Thế nào, khế đất cầm tới sao? Phạm Hoa hỏi. Cầm tới, Lý Minh gật đầu cười nói. Cái này tốt, lại có thể kiếm lời một khoản tiền. Phạm Hoa kinh hỉ hai mắt phản quang. Bá Thiên Minh đã chính thức thành lập tông môn, hiện tại cần có nhất cũng là nơi vô chủ. Nếu như ngươi cầm cái này khế đất đi cùng Khôn thiếu nói giá cả, hắn nhất định sẽ bỏ được ra giá. Kinh Lan cười nói, lần này ta không muốn bán cho bọn hắn, bất luận bọn họ chịu ra bao nhiêu giá. Lý Minh lắc đầu cười nói, vì cái gì? Có tiền cũng không kiếm lời. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Kiếm tiền khẳng định là nhất định phải, nhưng là tuyệt đối không thể đem nơi vô chủ bán cho Bá Thiên Minh. Không phải vậy lời nói, thực lực bọn hắn phát triển hội càng khủng bố hơn. Lý Minh nhấp nhô phân tích nói, Minh ca nói đúng, muốn là lại đem nơi vô chủ bán cho Bá Thiên Minh, vậy bọn hắn sẽ phải cất cánh. Phạm Hoa gật đầu nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Thông báo Tàn Nguyệt Mộc Lan, đem nơi vô chủ bán cho Thiên Tâm Hồng. Lý Minh mỉm cười nói, Thiên Tâm Hồng có thể ra giá cao sao? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Khẳng định không có Bá Thiên Minh cao như vậy giá cả, chỉ sợ liền 1/3 đều không đạt được, nhưng là nhất định phải bán cho bọn hắn. Lý Minh cười nói, tốt a, đã ngươi đã có ý tưởng, chúng ta thì mặc kệ, chúng ta muốn cân nhắc hầm mỏ kiến tạo. Kinh Lan hưng phấn cười nói, sát thủ lệnh nhiệm vụ đã không có, xế chiều hôm nay như thường lệ online, chúng ta tiếp tục tại trong hạp cốc luyện cấp, thuận tiện biết rõ ràng hạp cốc cuối cùng đến cùng là cái gì thiết lập. Lý Minh nói ra, tốt, nhưng là cái này địa cung, chúng ta còn tiếp lấy nhìn sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đương nhiên, trong khoảng cách buổi trưa còn có 1 giờ đâu, chúng ta xem trước một chút nơi này là tình huống như thế nào. Lý Minh cười nói, hoàn thành 2 nơi lĩnh nhiệm vụ, các đội hữu từng cái tâm tình vô cùng tốt, lúc này mới bắt đầu lưu ý lấy địa cung bên trong tình huống. Rộng lớn lòng đất động trong sảnh là một cái cự hình sân thi đấu đồng dạng thiết lập, nhưng là tại bọn họ tiến vào cái này một bên đối diện, thật cao hình thang trên thềm đá, một hàng cửa động thình lình hiện ra, mỗi một cái cửa hang bên trong đều một mảnh đen kịt, không giống địa động trong thông đạo, còn có mơ hồ quang mang lập lòe, có thể để người ta thấy rõ ràng đường đi phía trước. Những thứ này đen nhánh sơn động nhất thời gây nên các người chơi lòng hiếu kỳ. Phải biết, nếu như không có chính xác bản đồ chỉ dẫn, cơ hồ không có người có thể đi tới nơi này. Nếu là như thế ẩn nấp địa cung, khẳng định không chỉ là ẩn tàng sát thủ mới tu kiến, bên trong tuyệt đối còn có nó thiết lập. Lý Minh mang theo các đội hữu đi qua rộng lớn động sành, bò lên trên thật cao bậc thang, hướng về đối diện động sảnh cuối cùng tới gần, rốt cục đi vào một bên trước vách đá mới. Hàng này trên thạch bích, ở giữa là địa cung đối diện lối đi duy nhất, chỉ cần đi vào về sau, lại đem đứng trước phức tạp động mê cung, mà tại cái thông đạo này hai bên, các phân bố ba cái cửa động. Vô Song, người trước đi xem một chút, Lý Minh lập tức nói, được, chiến thần Vô Song một cái nhảy vọt, nhanh chóng nhảy vào một cái cửa hang phía trước, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe một hồi, xác định không có bất cứ động tĩnh gì, liền lặng lẽ tiến vào bên trong một cái cửa hang bên trong. Lý Minh mang theo đồng đội yên tĩnh chờ đợi, mở ra địa cung bản vẽ, cha nhìn phía trên tình huống, thế nhưng là để hắn kinh ngạc là, địa cung bên trong ở giữa chỉ có một cái khoáng đạt động sảnh đồ án. Phía trên thế mà không có vẽ ra cái này sáu cái cửa động tình huống. Nói cách khác, những cửa động này không trên đất biểu tượng cược phía trên. Lão bản, các ngươi mau tới, cái này cửa động không có người, nhưng là có thật nhiều binh khí cùng chiến giáp. Chiến thần Vô Song âm thanh vang lên. Cái gì? Binh khí cùng chiến giáp? Lý Minh ánh mắt sững sờ. Không có tốt như vậy sự tình a. Vô Song ngươi không nhìn lầm a. Tốt nhiều binh khí chiến giáp, đều là bao nhiêu cấp trang bị? Cái gì phẩm chất? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Không phải, ngươi muốn sai, những thứ này cũng không phải chúng ta có thể xuyên vũ khí cùng chiến giáp. Là NPC dùng. Chiến thần Vô Song nói ra. Đi, đi xem một chút. Lý Minh tranh thủ thời gian mang theo đồng đội, vọt vào cái này trong động khẩu. Đi qua mười mấy mét cửa động về sau, phía trước quang mang sáng lên, chỉ thấy bên trong sơn động lộ ra phá lệ rộng lớn. Vô số hàng trên giá gỗ, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày từng chuôi trọng kiếm trường đao. Còn có một bộ bộ ánh sáng màu vàng lập lòe kim loại chiến giáp. A, các đội hữu nhất thời nhìn hai mắt phản quang, nhưng là chờ bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới những vũ khí này không cùng khải giáp khung phía. Trước lúc mới kinh ngạc phát hiện, chiến thần Vô Song quả nhiên không có nói sai. Những thứ này cũng không phải là các người chơi trang bị, mà chính là NPC binh lính mới có thể sử dụng các loại chiến giáp giáp ra. Còn có trường kiếm trọng kiếm cùng trường đao, cùng từng bó mũi tên cùng vô số đem trường cung. Ta đi, đây là NPC quân đoàn kho vũ khí. Nó tại sao lại ở chỗ này? Phạm Hoa hoảng sợ nói. Đây là ai tồn trữ như thế đông đảo NPC vũ khí khải giáp? Hắn muốn tạo phản sao? Kinh Lan kinh hãi nghi vấn hỏi. Kinh Lan đại tỷ nói không sai. Nơi này chủ nhân giáp tâm hại người, không khỏi nuôi ma tộc sát thủ, còn tư tàng nhiều như vậy chiến giáp vũ khí. Lý Minh nhíu mày nói ra. Có thể xuất hiện dạng này quy mô kho vũ khí, đối phương khẳng định là có cự đại mưu đồ. Các ngươi phân tán nhìn xem, phụ cận mặt khác năm tòa sơn động, có phải hay không đều cất giấu NPC vũ khí cùng chiến giáp? Kinh Lan vội vàng nói. Minh bạch. Các đội hữu lập tức quay đầu rời đi sơn động, tiến về mặt khác năm tòa trong sơn động xem xét. Lý Minh cùng Kinh Lan lưu tại nơi này, cẩn thận đi qua từng dãy giá gỗ. Tinh xảo chiến giáp, huyền thiết chiến giáp, minh quang khải giáp, ngũ thạch cung, thập thạch cung, bách bộ cung, thần lực cung, mỗi một loại vũ khí đều đối ứng quân hàm chuyên dụng giới thiệu. Nơi này quả nhiên đều là NPC nhóm mới có thể sử dụng vũ khí trang bị, mà lại một cái nhà kho thì tồn trữ nhiều như vậy võ bị, chí ít để dùng võ giả thành hơn vạn NPC quân đoàn. Sáu cái nhà kho muốn là cũng giống như thế, vậy coi như là gần 100.000 NPC quân đội. Tiểu Minh, ngươi thấy thế nào? Kinh Lan lông mày nhíu lại hỏi. Ta cho rằng cái này địa cung chủ nhân tự mình nuôi ma tộc sát thủ, giúp hắn trong bóng tối hành động đạt thành một ít kế hoạch. Mà những thứ này kho vũ khí tồn tại, chính là hắn tránh thức dã tâm chỗ. Lý Minh nói ra, nhiệm vụ lần này giống như để cho chúng ta cuốn vào dị thường NPC ở giữa toàn lực trong tranh đấu. Kinh Lan nói ra, chỉ sợ sớm đã cuốn vào. Không chỉ có là chúng ta, tất cả người chơi đều chạy không khỏi hệ thống nhiệm vụ tiến trình. Lý Minh gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.